mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 73, Thủy Lam Chiến Tam Tiêu. Này yêu nữ quanh thân đạo vận vững chắc, không biết sâu cạn, tu vi vô cùng có khả năng cao hơn chúng ta. Hai vị muội muội chờ chút nhất thiết phải. Đại tỷ Vân Tiêu dặn dò, tỷ tỷ lo ngại, coi như kia yêu nữ tu vi bất phàm, ta ba người liên thủ còn sợ nàng sao? Lại nói chúng ta có sư phụ ban thưởng bảo vật, ta cũng không tin nàng có thể nhảy ra cái gì sóng lớn tới. Nhị tỷ Quỳnh Tiêu cười lạnh nói, mắt thấy tới tay chân châu lại trơ mắt bị người đoạt đi. Quỳnh Tiêu trong lòng cơn giận có thể tưởng tượng được, nàng vốn cũng không phải là cái gì tốt tính khí, bình thường không khi dễ người cũng không tệ, bây giờ lại bị người cưỡi trên đầu đi ị đi đái. Nàng làm sao có thể đủ bình an chịu được? Nhị tỷ nói cực phải, kia yêu nữ cứ việc lợi hại nhưng là tại chúng ta pháp bảo trước mặt cũng chỉ có bó tay chờ chết phần. Vả lại, nơi này chính là Quy Linh sư tỷ địa bàn, kia yêu nữ lợi hại hơn nữa cũng không khả năng nhảy ra cái gì đợt sóng. Bất quá, đại tỷ nói cũng có đạo lý, chúng ta chớ bất cẩn hơn, lật thuyền trong mương có thể sẽ không hay. Tam muội Bích Tiêu nói, đã như vậy, chúng ta đây xem tình thế mà làm là được. Vân Tiêu thở dài nói, nàng thiên tính đạm bạc, không thích nhất cùng người tranh đấu. Lần này nếu không phải Thủy Lam hùng hổ dọa người, nàng cũng không sẽ đối chọi gay gắt. Tam Tiêu nói chuyện với nhau công phu, chỉ so với Thủy Lam chậm nửa bước, liền ra đảo đi tới ngoài 30 dặm, dừng thân hình, cùng Thủy Lam lăng đối không trì. Thủy Lam mắt thấy ba người đến, cũng không nói lời nào. Hừ lạnh một tiếng, một đạo băng tiễn trong nháy mắt ngưng tụ, hướng Tam Tiêu kích bắn đi. Mà giữa đường, cái này băng tiễn chợt một bạo, chia ra làm ba, tốc độ lại nhanh hơn mấy phần. Mắt thấy băng tiễn khí thế hung hung, Tam Tiêu đều là mặt liền biến sắc, không dám lực địch, đều thi triển thân pháp tránh thoát. Nhưng cái này băng tiễn lại phảng phất dài con mắt một dạng vừa mới bị né tránh, liền nghiêng đầu lại, hướng ba người lần hai bắn tới. Tam Tiêu đem hết tất cả vốn liếng, lại phát hiện thế nào đều không tránh thoát băng tiễn truy kích. Vân Tiêu quyết tâm trong lòng, trong tay nặn ra một cái đạo quyết, cùng lúc đó trong miệng nói lẩm bẩm, họng theo một trận cao vút rồng ngâm, chỉ một thoáng liền gặp Vân Tiêu trong tay bay ra một cây kéo. Cây kéo kia dài ra theo gió, chỉ một chớp mắt công phu liền hóa thành một đen một trắng hai đầu âm dương giao long. Lưỡng long lên trên không trung, lui tới trên dưới tường vân hộ thể, đầu cũng đầu như kéo, đuôi giao vĩ như cổ. Hai đầu giao long một cái liều chết xung phong, đuổi tại ba người phía sau, băng tiễn liền bị trong nháy mắt một kéo lượng đoạn. Thấy cái này kỳ quái pháp bảo, Thủy Lam trong lòng cả kinh, cái này pháp bảo đang lên ra hiển hách uy thế, khiến cho người khiếp sợ. Tốt một cái sát phạt vũ khí sắc bén. Than thầm trong tiếng, Thủy Lam kia chạm lam nhãn mắt bộc phát sáng rực. Thủy ma tộc nguyên vốn là sở thích sát phạt tộc, nếu là người bình thường thấy như vậy pháp bảo, nhất định trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng Thủy Lam lại bất đồng, không chỉ không có chút nào sợ hãi, ngược lại càng phải quyết tranh hơn thua. Ha ha, biết chúng ta lợi hại, thức thời liền ngoan ngoãn rời đi, bằng không nhất định phải cho ngươi nếm thử kim giao tiễn uy lực. Bích Tiêu mắt thấy Thủy Lam ngẩn người, cho là nàng giống còn lại gặp qua kim giao tiễn uy lực người một dạng bị sợ ngốc. Ngay sau đó dương dương đắc ý trào phúng lên. Quỳnh Tiêu cũng không nhịn được mà mở miệng châm chọc, thức thời đem chân châu giao ra, ta còn có thể cho ngươi chừa chút mặt mũi, bằng không đừng có trách ta không khách khí. Bất quá, cùng Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu khác nhau, đại tỷ Vân Tiêu không chỉ không có lộ ra tươi cười, chân mày ngược lại chặt nhíu lại, bởi vì nàng quan sát Nhập Vi, phát hiện Thủy Lam trong con người toát ra cũng không phải là vẻ sợ hãi, ngược lại có chút giống là hưng phấn ánh sáng. Ha ha, Kim Giao Tiễn, nguyên lai cái này cái pháp bảo tên gọi Kim Giao Tiễn. Uy lực xác thực không tầm thường, nhưng là chỉ dựa vào ba người các ngươi tới thúc giục cái này Kim Giao Tiễn, giống như để cho ta bó tay đi vào khuôn khổ, các ngươi cũng quá ý nghĩ hảo huyền. Trong tiếng cười lớn, Thủy Lam cũng nặn ra tới một khẩu quyết, ngay sau đó một viên lóe lên u lam sáng bóng quả đấm lớn hạt châu nhỏ từ trong cơ thể nàng bay ra. Ngoài, các ngươi có pháp bảo, chẳng lẽ đã cho ta lại không có sao? Kim Giao Tiễn uy lực thì không tầm thường, nhưng ta ngày ma châu cũng không lần. Ngày ma châu, Tam Tiêu thấy Thủy Lam trước người chân châu đều cả kinh. Hạt châu này nhìn một cái liền uy lực bất phàm, nhưng là ba người lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như vậy một hạt châu. Trên thực tế, chẳng trách Tam Tiêu giật mình, ngày này ma châu chính là ngày ma tộc thánh vật, đã từng một lần tại Hồng Hoang đại lục rực rỡ hào quang, làm giữ hiển uy, bất quá, theo ngày ma tộc biến mất, hạt châu này cũng biến mất vô số năm, tự nhiên cũng liền bị đại đa số người quên mất. Huống chi, Thủy Lam trong tay ngày ma châu đã không phải là nguyên lai viên kia ngày ma châu, tối đa chỉ có thể coi như là một cái tàn thứ phẩm. Hạt châu này là thủy ma tộc trải qua vô số năm cố gắng, hao phí số lớn tinh lực chế tạo ngày ma châu hàng bắt trước, tối đa cũng chỉ có ngày ma châu 1/3 uy lực. Bất quá, dù vậy, viên này ngày ma châu uy lực đã không thể khinh thường. Phải biết, viễn cổ thời kỳ, thật sự ngày ma châu nhưng là tung hoành hồng hoang, ngay cả tiên thiên chí bảo cũng đều khó hơi kỳ phong mang nhân vật cường hoành. Không sai, chính là ngày ma châu. Quát lạnh một tiếng, Thủy Lam xuất thủ lần nữa, mà còn ra tay một cái vừa dùng trên ma tộc tối cao công pháp Thiên Ma Huyễn Thể Đại Pháp. Chỉ một thoáng, Thủy Lam bốn phía xuất hiện từng đạo quỷ dị sóng gợn. Cái này sóng gợn phảng phất mặt nước rung động một dạng nhìn như bình thường, nhưng là mỗi một lần ba động, tuy nhiên cũng phát ra thật lớn lực tràng. Nhất thời, Tam Tiêu cảm giác thân thể phảng phất bị nhốt đến vũng bùn trong. Chuyện này, đây là cái gì quỷ dị công pháp? Tam Tiêu đều là cả kinh. Vân Tiêu trong tay pháp quyết di động, Kim Giao Tiễn lần hai nhảy không, giao đầu nếu kéo, trên dưới lui tới, Thủy Lam phát ra kia từng đạo quỷ dị sóng gợn, tựa như cùng gặp phải khắc tinh một dạng trong nháy mắt bị kéo đoạn. Sóng gợn xuất hiện vết rách, lực tràng biến mất, bất quá, Tam Tiêu còn không tới kịp cao hứng, Thủy Lam trong tay ngày ma châu đã bay ra. Ngày ma châu vừa ra, liền gặp một màu xanh da trời cự nhân từ trong tới. Trong nháy mắt phóng đại, giống như sơn nhạc, kia màu xanh da trời cự nhân vừa xuất hiện, liền đưa tay chụp vào dao đầu. Màu xanh da trời lại tay phảng phất vượt qua thời không. Chẳng qua là duỗi một cái, liền trong nháy mắt đem một cái dao đầu bắt. Dao đầu giãy giụa, không cách nào tránh thoát. Hí giống giận, giãy giụa không dứt, một người khác giao đầu mắt thấy đồng bạn bị bắt, liền vội vàng há mồm cắn tới. Bất quá, cự nhân cái tay còn lại cũng đưa tới, vừa vặn đem cái này giao đầu bắt. Họng, giống, trong lúc nhất thời, rồng ngâm cao vút, vang vọng không ngừng, cự nhân giống giận liên tục. Hắn mặc dù bắt hai cái giao đầu, nhưng là mình cổ lại bị liền cùng một chỗ giao vĩ chỗ dây dưa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.